Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, gợn sóng quỷ dị tiền tuyến thế cục. PS, bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C thế giới mới môn hộ phụ cận. Một chiếc độ tốt màng thuyền hải tặc đột nhiên từ dưới mặt biển chui ra. Độ màng bọt khí cũng theo đó vỡ vụn ra. Không hề nghi ngờ đây là một cái mới vừa từ Giozinto đi ra đội thuyền. Chiếc thuyền này cũng treo phó xuốp băng hải tặc cờ xí. Trên boong thuyền, mấy cái hình thù kỳ quái người chính tụ cùng một chỗ trò chuyện đâu. Nhìn làm chủ hẳn là một cái đầy người thịt mỡ chết biến thái. Không sai, gia hỏa này chính là phó xuốp băng hải tặc mạnh nhất bác sĩ Hawkback. Hiện nay đều muốn mở ra đại chiến. Gromas phúc lớn mạng lớn không sợ chết. Coi như bị trọng thương chỉ cần có thể gắng gượng qua thời gian một ngày. Tại chỗ phục sinh chẳng có chuyện gì. Nhưng là hắn dưới cờ các cán bộ nhưng không có hắn loại đãi ngộ này. Big Mom băng hải tặc cũng xác thực không phải dễ trêu. Vạn nhất nếu là sát đụng, có Hawkback tại, tất cả mọi người có thể an tâm. Dù sao chỉ cần không tại chỗ tử vong, Hawkback gia hỏa này mạnh nhất tên cũng không phải đến không. Coi như người tứ chi cũng bị mất, làm theo có thể tại một lần trị liệu về sau để ngươi sống chạy nhảy loạn. Về phần Caesar gia hỏa này, hắn ngược lại là không có gì chứng dùng. Dù sao thực lực cũng không ra hồn. Lá gan cũng không đủ lớn, lại không biết cái gì y thuật, cho nên vẫn là lưu tại Giozinto trên tọa trấn, cũng lại tiếp tục hắn nghiên cứu khoa học làm việc. Lúc này Hawkback chung quanh một số người cũng đều là phó xuốp băng hải tặc cán bộ. Lúc trước Summit War thời kỳ lập xuống đại công lao linh cẩu Bellamy lúc này cũng bị chiêu mộ ra. Nhập trong cuộc chiến tranh này. Lần thứ nhất có thể tham dự phó xuốp băng hải tặc chính diện cỡ lớn chiến tranh. Đồng thời cũng là ý nghĩa cực lớn bá quyền tranh đoạt chiến. Bellamy cái này Gromas tiểu mê đệ cái kia là phi thường hưng phấn. Hận không thể hiện tại liền giết tới tổ ong đảo tiền tuyến cùng B. X-Mom băng hải tặc người liều mạng đi. Trừ bỏ Bellamy bên ngoài. Bartolomeo cái này ăn thịt người quỷ cũng ở nơi đây. Kỳ thật từ Gromas bọn hắn đem phó xuốp băng hải tặc tinh lực chủ yếu đều đặt ở thế giới mới về. Sao, quần đảo Sabaody cũng coi là dần dần biên duyến hóa. Nhưng là tốt xấu một đống lớn sinh ý còn tại đó. Hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không có đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên Bartolomeo bọn hắn hay là tại để bảo toàn quần đảo Sabaody vận chuyển bình thường đâu. Nhưng là cùng trận chiến tranh này so sánh, quần đảo Sabaody liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bởi vậy Bartolomeo cùng Hordizon hai cái này Grand Line nửa trước đoạn người giữ cửa cũng đều bị chiêu mộ đến cái này thế giới mới bên trong đến tham chiến. Trừ cái đó ra, còn có to to nhỏ nhỏ một đám ban đầu ở Gaia đảo A. Xuân Chi nữ vương ở trên đảo tuyển nhận độc lập băng hải tặc đám thuyền trường bọn họ cũng. Đều mang mình riêng phần mình các bộ hạ từ từng cái hải vực chạy đến thế giới mới tham chiến đâu. Thậm chí phần lớn người đều đã tại tổ ong tiến lên đánh. Thật lâu không hề rời đi Giozinto Hawkback lúc này cũng là ngồi tại mặt trời trên ghế. Đưa tay sờ sờ trên bụng mình thịt mỡ, hơi xúc động nói, thật sự là thật lâu không có hô hấp đến trên mặt biển không khí qua. Cho tới ta một số thời khắc đều cảm thấy ta hẳn là trời sinh liền là cái ngư nhân. Chúng ta ngư nhân nhưng không có ngươi mập như vậy. Hordizon cười cười trực tiếp mở miệng nói ra, bởi vì Hawkback đã từng cho Hordizon làm qua nhân thể cải tạo giải phẫu. Hai người một cái tại quần đảo Sabaody, một cái tại Giozinto, khoảng cách gần, lui tới cũng tương đối nhiều, cho nên quan hệ một mực rất không tệ. Bởi vậy Hordizon cái này phó xuốp băng hải tặc sắt phấn tại đối mặt còn lại lão cán bộ lúc đều. Rất có, sùng bái, cảm giác, duy chỉ có tại đối mặt Hawkback cái này, lão Hoắc gia, người một nhà lúc. Ngược lại là rất tùy ý bộ dáng thoải mái. Đương nhiên, Hoắc Bách cũng từ không có để ý qua những chuyện này. Cùng lúc đó, Bartolomeo mở miệng đối Hoắc Bách hỏi. Hoắc Bách bác sĩ, tổ ông Huyền Tuyến đánh thế nào? Nghe nói lần này gọi chúng ta đến, cũng là bởi vì muốn bộc phát chiến tranh toàn diện. Hoắc Bách làm phó suốt băng hải tặc lão thành viên, lão cán bộ, mặc dù không chút ở tiền tuyến dạo qua, nhưng là một chút tin tức vẫn là rất linh thông. Bởi vậy khi nghe thấy Bartolomeo hỏi thăm về sau cũng là gật gật đầu mở miệng vừa cười vừa nói. Phất tê phất tê phất tê. Không sai, chúng ta tại thế giới mới căn cơ chưa ổn. Có quan hệ với cái kia Fua Fua Nomi tin tức thu hoạch cuối cùng vẫn chậm Big Mom băng hải tặc một bước. Bởi vậy Gromas lão đại vì không cho Big Mom băng hải tặc có thể thuận lợi như vậy cầm tới Fua Fua Nomi, đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp, trực tiếp liền hạ lệnh mở ra cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh toàn diện. Kìm chân Big Mom băng hải tặc bước chân, đồng thời cũng không muốn cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Có thể đuổi ngang cái này một chênh lệch. Nghe nói Waver lão đại và Drake lão hầu hết đã tại tổ ông đảo tiền tuyến là thật sao? Bellamy có chút hưng phấn hỏi, dù sao hắn là Drake cùng Waver hai người kia một tay từ một cái rác rưởi lâu la cho mang cho tới. Bây giờ tình trạng này, lúc ấy ba người cũng cùng một chỗ tại Gaia đảo bên trên đóng giữ thật lâu. Bellamy đợi một chút lại muốn bị Waver cùng Drake kéo thao luyện, không ngừng bồi dưỡng thực lực của hắn. Bởi vậy Bellamy đối Drake cùng Waver tình cảm vẫn là rất sâu. Hồi lâu chưa từng gặp qua hai cái này lão đại ca. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút kích động. Phất tê phất tê phất tê. Nghe nói Drake đem Big Mom băng hải tặc Star Salad Snake đang đuổi lấy khắp nơi đánh. Waver ta liền không rõ ràng lắm, nhưng giống như cũng không tại tổ ong tiền tuyến. Hẳn là bị Gromas lão đại phái đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ. Hoắc Bách nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Ngay tại Hoắc Bách cùng Frosup băng hải tặc thế hệ tuổi trẻ các cán bộ cùng một chỗ trò chuyện. Hướng phía tổ ong đảo tiến đến thời điểm. Tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trong. Một chiếc lẻ loi trơ trọi đại thuyền buồm đang tại cái này trong vùng biển thả neo đâu. Chiếc thuyền này cũng không có treo cái gì băng hải tặc cờ xí, mà là treo Dressrosa cờ xí. Thậm chí liền ngay cả thuyền tạo hình đều cùng Dressrosa chỗ sản xuất đội thuyền giống như đúc. Không sai, chiếc thuyền này liền là từ nhỏ chủ đại nhân bên kia mượn tới dùng. Lúc này ở người trên thuyền kỳ thật tất cả đều là Frosup băng hải tặc thành viên. Dẫn đầu chính là Waver gia hỏa này. Hắn cắn một điếu thuốc, có chút không thú vị mở miệng nói ra. Drake gia hỏa kia ở tiền tuyến đánh vui vẻ. Ta lại muốn ở nơi đáng chết này địa phương chấp hành một cái rất có thể sẽ không phát sinh nhiệm vụ. Thật sự là không may a. Fua Fua Nomi tại đảo rùa trên lưng. Đảo rùa hành tung không rõ. Nhưng là thế nào muốn cũng đều sẽ chỉ có bốn cái đại phương hướng rời đi. Trong đó có hai cái thông suốt hướng Frosup băng hải tặc địa bàn. Bởi vậy đến không cần an bài quá nhiều nhân thủ ở nơi đó dùng loại này đần biện pháp ôm cây đợi thỏ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng liền cần có người ở nơi đó che giấu chờ đợi mệnh cái. Một khi tìm ra tình báo biểu hiện đảo rùa tại cái kia hai cái phương hướng phía trong. Tại cái phương hướng chờ đợi mệnh lệnh người liền muốn trước tiên tiến về tìm kiếm đảo rùa. Đồng thời cướp đoạt Fua Fua Nomi. Hai cái này phương hướng là thông hướng Big Mom băng hải tặc hải vực. Waver liền là tọa chấn một cái phương hướng cán bộ. Mà một phương hướng khác thì là từ Cromwell cái này dầu cù là tuyển thủ đang tọa chấn. Phun ra một cỗ khói về sau. Waver nhẹ giọng nỉ non nói. Lập tức liền muốn ra tin tức, nhiều nhất lại có hai ngày thời gian, hết thảy đáp án liền muốn công bố. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thật bị ta áp chúng bảo, có lẽ ta bên này liền sẽ trở thành nhất chiến trường kịch liệt. Thật không tệ mà lúc này đây, bị đám người chỗ nhớ Drake lại tại tổ ong đảo tiền tuyến đánh rất vui vẻ. Từ khi Zozu bắt đầu tiến vào tổ ong đảo về sau, Drake liền không cần mình tọa trấn ở trên đảo. Hắn có thể mở ra thuyền của mình khắp nơi đi chém giết. Từ vừa mới bắt đầu, Gromas hạ lệnh chế tạo ma sát lên. Drake liền nhấc lên đại quy mô hải chiến. Hai ngày này song phương hạm đội cũng không biết đánh chìm đối phương bao nhiêu con thuyền. Hỏa lực âm thanh chưa từng có thời gian dài ngừng từng đứt đoạn. Frostwarp băng hải tặc lưng tựa Water Seven, cái này tạo ngành đóng tàu long đầu thành thị. Gromas rất sớm đã rõ ràng chỉ cần đi vào thế giới mới. Tất nhiên là quần hùng tranh bá thời đại. Đến lúc đó chiến tranh nhưng không thể thiếu muốn đánh. Bởi vậy tại Grand Line nửa trước đoạn lúc cũng góp nhặt số lượng 10 phần chiến hạm khổng lồ. Bây giờ ngược lại cũng không sợ cùng Big Mom băng hải tặc cùng chết hải chiến lớn. Mà Big Mom băng hải tặc chiến hạm dự trữ tựa hồ cũng rất nhiều. Lại thêm Salad Cracker, cái này Star có thể dùng bánh bích quy chế tạo chiến hạm. Cho nên trong lúc nhất thời song phương mức tiêu hao này chiến ngược lại là đánh khí thế ngất trời. Ai cũng không thể làm sao ai. Lúc này ở một chiếc treo Haki khủng long đầu mũi sừng cánh buồm tàu chiến đấu bên trên. Hỏa lực phát ra tiếng oanh minh không ngừng đang thét gào lấy. Đây chính là Drake kỳ hạm. Hiện nay Drake một bên cầm kính viễn vọng đang tìm kiếm cái gì. Một bên lại không ngừng trong tay một cuốn sách nhỏ bên trên bôi bôi vẽ tranh. Tựa hồ lại xác định một mục tiêu. Drake để ống dòm xuống. Tại quyển vở nhỏ bên trên vẽ rơi mất một cái tên. Lắc đầu nói ra, quả nhiên có vấn đề. Tổ ong tiền tuyến bên trong nguyên bản một chút Big Mom băng hải tặc các cán bộ rút lui. Đáng chết, khẳng định là đi tìm Fua Fua Nomi. Đúng lúc này, một viên đạn pháo thẳng táp từ đằng xa hướng hắn đánh tới. Drake trong tay động tác cực nhanh, quyển vở nhỏ hướng trong túi một chứa. Dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, bên hông lưỡi dao cấp tốc ra khỏi vỏ. Một đao đem cái kia đạn pháo cho từ cái này chém thành hai nửa. Sau đó hắn rơi vào bong thuyền cột buồm bên trên, nhìn xem đạn pháo đánh tới cái hướng kia. Nhíu mày nói ra, Snake, người cái này bại gia chi khuyển còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nghĩ tới đây, Drake một tay đem sau lưng mình cõng búa nhỏ lấy xuống. Liền chuẩn bị đi qua gặp một lần mà Snake cái này liên tục 3 lần bị hắn đánh chạy chối chết bài. Tướng dưới tay, bất quá đúng lúc này, thuyền bên trên một tiểu đệ đột nhiên trên bong thuyền đối Drake hô lớn. Drake đại nhân, Gromas lão đại cùng Luchi đại nhân đều đã sắp đến tổ ong đảo. Zozu đại nhân thông chi ngài trở về tổ ong đảo. Chấm ngoặc kép, Drake nghe đến đó nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra, cái kia cứ dựa theo chỉ lệnh trở về địa điểm xuất phát a. Thông chi tiền tuyến bộ đội tác chiến, tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, nơi này đã chạy mấy đầu cá lớn, không thể để cho hạm đội chủ lực của bọn họ lượn vòng. Gromas mặc dù gọi Drake bên này mở ra chiến tranh toàn diện, nhưng là Big Mom băng hải tặc cũng không phải người ngu. Gromas muốn đánh các nàng cũng bị không có khả năng liền bồi ở chỗ này cùng Gromas cùng chết. Bởi vậy hai ngày này đã có một ít cao cấp các cán bộ mất tích tại bên trong chiến trường này. Rất rõ ràng là đi tìm Fua Fua Nomi đi. Drake cũng biết lần này trở về chẳng mấy chốc sẽ đạt được liên quan tới Fua Fua Nomi tình báo. Bước kế tiếp liền là mới chiến lược động tĩnh. Hắn cái này tiền tuyến quan chỉ huy xác thực cần muốn trở về tham dự một cái. Cùng lúc đó, tại tổ ong đảo hải vực phụ cận, Gromas Ilun Hào cũng chính đang chậm rãi đến gần nơi xa mặt biển bên trên hòn đảo kia. Gromas hiện nay đang xem lấy một bộ hải đồ, phía trên ghi chép rất nhiều hiện nay tình báo tập hợp. tỉ như băng hải tặc, dâu trắng, tàn đảng tụ tập tại cái gì hải vực phụ cận A loại hình tin tức. Gromas tựa hồ cũng tại cau mày tự hỏi cái gì. Không bao lâu, Monet cái này tiểu thư ký liền đi tới Gromas sau lưng. Đưa tay khoác lên Gromas trên bờ vai, bắt đầu nhẹ nhàng vò bóp lấy. Có hồi lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem cái này tay nghề đem quên đi đâu. Gromas tại cảm nhận được Monet mát xa về sau, mở miệng cười nói ra. Còn không phải là bởi vì mỗi lần ngươi đều sẽ ngay tại lúc này giở trò xấu. Monet liếc mắt đậu đen rau muống nói. Tiếp lấy cũng không cho Gromas giải thích cơ hội. Monet trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tesoro thuyền cũng ở phụ cận đây. Hắn rất nhanh cũng muốn đuổi tới tổ ong đảo. Có đúng không? Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy ra hỏa này a. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Bất quá Gromas cũng không có quá mức chú ý phương diện này sự tình. Mà là mở miệng nói ra. Các loại Luchi đem người kia đưa đến về sau. Người động tác nhanh một chút. Ta đoán chừng hiện nay cái này tổ ong tiền tuyến đã có người rời đi. Big Mom băng hải tặc động tác thế nhưng là sẽ không chậm. Chúng ta cũng cần tăng giờ làm việc. Monet thì lộ ra một vòng nụ cười tự tin nói ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?